Hưu thư, chương 1, đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ ở Cẩm Châu, đèn đuốc sáng trưng tuyết lạnh phủ đầy mái hiên và đường đá xanh, gió lạnh rít gào. Trong phòng, Liễu Thanh Mộng nhìn chiếc hộp gỗ sơn đã bong chóc trước mắt, chậm rãi mở ra. Bên trong đầy những bức thư nhà mẹ nàng viết cho nàng, giấy tuyết trắng đã hơi ngả vàng. Nàng rút ra một bức thư, năm Hiền Đế tháng 5, Mộng Nhi. Mẹ không bao lâu sẽ đến Diễn Châu, tiểu đệ con đã 5 tuổi rồi, đòi gặp con, chúng ta sắp được đoàn tụ. Nàng nắm chặt lá thư trong tay, rồi lại rút ra một bức khác. Năm Hiền Đế tháng 6, cha con bị oan vào ngục, nhà họ Liễu không thoát khỏi tội, con nhất định phải gả cho Mặc đại nhân để bảo toàn bản thân. Liễu Thanh Mộng nắm chặt lá thư trong tay, ngón tay trắng bệch, mắt ngấn lệ. 3 năm trước gia đình gặp biến cố, cả nhà họ Liễu bị xử tử. Nàng chưa kịp về Kinh Châu thì nhà đã thành người thiên cổ cách biệt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ của nha hoàn Ngọc Nhi. Đại nhân, nghe thấy tiếng, Liễu Thanh Mộng vội thu lại chiếc hộp gỗ trong tay. Cửa mở, Mặc Đằng mặc áo bào phi ngư bước vào, đi lại có thể thấy một số vết máu nâu. Ngài đã về, Liễu Thanh Mộng tiến lên định giúp nam nhân thay áo. Khi chạm vào hắn, thân thể Mặc Đằng hơi khựng lại, giọng lạnh lùng từ chối. Quan nhân tự mình làm, tay Liễu Thanh Mộng đột ngột rơi vào không khí, cảm giác cay đắng thu tay lại. Thành thân 3 năm, hắn vẫn chán ghét sự chạm vào của nàng. Chưa kịp hoàn hồn, lại nghe Mặc Đằng nói, sau này không cần làm những việc vô ích này. Nói xong, hắn thẳng thắn bước vào phòng bên, chỉ để nàng đứng lại ngoài sành. Một lúc lâu sau, Mặc Đằng thay quần áo sạch sẽ bước ra, dường như lại sắp đi ra ngoài. Phu quân, thấy nam nhân sắp rời đi. Liễu Thanh Mộng cẩn trọng lên tiếng. Một tháng sau là ngày giỗ của người thân của thiếp, ngài có thể cùng thiếp về quê cúng bái không? Mặc Đằng nhíu mày. Ta bận rộn công vụ, không thể rảnh rỗi. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mùi hương trầm từ lư hương thần thú. Giọng Liễu Thanh Mộng rất nhẹ. Thiếp biết ngài bận, nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của thiếp. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của nam nhân rơi vào người nàng, đầy sự khó hiểu. Liễu Thanh Mộng cúi xuống, che giấu sự cay đắng trong mắt. Đúng vậy, nàng lại có âm mưu gì? Mặc Đằng lạnh lùng hỏi. Liễu Thanh Mộng nắm chặt tay. Khi nhà họ Liễu gặp nạn, ngài cưới thiếp đã báo ân rồi. 3 năm nay là thiếp tự mình ràng buộc ngài, đợi sau khi cúng bái xong, thiếp sẽ tự xin từ biệt. Nàng muốn hòa ly, ánh mắt nam nhân cuối cùng có chút cảm xúc khác. Liễu Thanh Mộng định mở miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng nữ giọng hoạt bát. Mặc đại nhân, đồng liêu bào thiếp hỏi ngài khi nào khởi hành đến tiệc mừng công. Liễu Thanh Mộng ngạc nhiên, từ lâu đã nghe nói trong Cẩm Y vệ có một nữ nhân hạ oánh, thông minh linh hoạt, phối hợp với Mặc Đằng như hình với bóng. Hiện tại hắn thậm chí mang người về, lòng nàng tràn đầy những cảm xúc phức tạp, thấy ánh mắt Mặc Đằng vẫn nhìn nàng thốt ra. Thiếp đã quyết định rồi, nghe vậy, Mặc Đằng phất tay áo, vô lý, Liễu Thanh Mộng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trong mắt chỉ còn sự đau khổ. Người mặc áo phi ngư hạ oánh không biết đã nói gì, bước chân nam nhân đột nhiên chậm lại. Nhìn bóng lưng hai người họ sánh vai, Liễu Thanh Mộng cảm thấy chói mắt. Lòng nàng đau đớn từng cơn, làm khuôn mặt nàng tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng lấy từ tay áo một bình thuốc, tay run rẩy nuốt viên thuốc đắng vào cổ họng. Bệnh tim của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, một lúc lâu sau. Khi cơn đau tan đi, Liễu Thanh Mộng mới chậm rãi di chuyển đến bàn gỗ tử đàn, rồi ngồi xuống. Trên bàn đặt một tờ giấy trắng và mực đen đã nghiền sẵn. Nàng cầm bút nhúng mực, hạ bút, hưu thư, cách chương.